phút ân cần, tìm về nơi ấy thật gần. Chỉ là khoảng cách tình mình rất xa xôi. Em từng mơ ước một lần được mặc chiếc áo ngọc ngà, cài nhanh hoa trắng người tình mình chung đôi. Vậy mà người dối trá nghẹn ngào lệ mẫn đắng, em cố nắm chặt tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Dù đoạn đường em đi còn gặp nhiều sóng bão, em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry, xin anh đừng nói, em xin anh đừng nói ngàn lời lúc ấy đã bóng nát trái tim em vỡ tan. Môi hôn này đó cũng chỉ như là do người dành cho ai khi yêu thương em vẫn cho đau đây. Xin anh đừng, về hai nơi. Vậy mà người dối trá nghẹn ngào lệ mẫn đắng, em cố nắm chặt tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Dù đoạn đường em đi còn gặp nhiều sóng bão, em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry, xin anh đừng nói, em xin anh đừng nói ngàn lời. Cho ai khi yêu thương em vẫn chưa đủ.